Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm liền phong Sài Ngọc Tâm làm trấn tây tướng quân trên triều đường, quan võ tam phẩm triều đình từ nơi An Lộc Sơn tiếp nhận 10 vạn tân binh, tiến đến hướng tây tiến đánh Thương Quốc. Sài Ngọc Tâm hưng phấn tiếp chỉ, không có về nhà, trực tiếp thẳng hướng chiến trường. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang biết việc sau, biết rồi thì gần như muốn xỉu vì tức. Ngọc Tâm căn bản cũng chưa từng đánh trận, hơn nữa còn là một thân nữ nhi, sao có thể phong tướng quân, dẫn binh chiến tranh. Bệ hạ hồ đồ mà, thừa tướng Tiêu Quốc Lương thở dài, khó trách hôm qua trở về cũng có chút không thích hợp, hóa ra đã cùng bệ hạ thương lượng xong. Coi như phong tướng quân, cũng không thể đi tiến đánh Thương Quốc đâu. Đại tướng quân đau lòng nhức óc nói, chúng ta đã đắc tội Mạc Quốc, An Quốc, hiện tại lại tăng thêm Thương Quốc, quả thực ba mặt là địch đấy, nào có chiến tranh như vậy. Lão Phu cũng chưa thấy qua chiến tranh như vậy, nhưng mà nói cái gì bệ hạ cũng không nghe. Quên đi, chúng ta uống rượu đi, hôm nay Lão Phu muốn phải say một trận. Hai vị lão nhân lại một lần nữa mượn rượu tiêu sầu. Việc này nhanh chóng cho người ngoài biết, mọi người đều phục. Hôn quân này lại ra hôn chiêu, rõ ràng mời một nữ nhân bình hoa làm tướng quân, thật là coi quân sự là trò đùa. Ta thấy hắn lại một lần nữa bị mỹ sắc làm hồ đồ, bản sắc hôn quân. Mạc Quốc bị ba mặt giáp công, cơ hội ngay tại trước mắt, hắn không đánh Mạc Quốc đánh An Quốc, hiện tại đi đánh Thương Quốc, đồng thời đắc tội ba quốc gia mạnh mẽ hơn hắn. Muốn chết cũng đừng như vậy chứ, đây là sự tình người bình thường có thể làm được ư, ta đã đánh giá cao trình độ ngu ngốc của hắn, không nghĩ tới hắn nhiều lần đánh vỡ hạn mức tối đa của ta. Một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Hừ, ai dám bắt trước hắn, ngại chết không đủ nhanh ư, Hoàng cung Mạc Quốc. Mạc Quốc hoàng đế tự nhiên nhận được tin tức, cười lên ha ha. Hôn quân này bình thường không ngại làm chuyện càn quấy, lúc này cuối cùng thay trẫm làm một chuyện tốt. Nếu như vượt qua lần nguy cơ này, trẫm nhất định phải hào hào cảm ơn hắn. Hoàng cung Thương Quốc, Thương Quốc hoàng đế thì tức giận đến xanh mặt, tên hôn quân này có phải hay không đầu óc lại nước vào. Người không đánh Mạc Quốc đánh An Quốc, hiện tại ngay cả Thương Quốc của trẫm cũng không buông tha. Cha hắn một đời anh minh, làm người khâm phục, làm sao sinh ra đồ chơi như vậy. Một ngày tâm tình tốt, đều bị tên hỗn láo này làm mất sạch. Bệ hạ, trước mắt Hạ Quốc đã phái ra 10 vạn binh mã đi tới đường biên giới hai nước, phải làm sao mới ổn đây? Còn có thể làm sao, đương nhiên là phái binh trở về thù. Chờ đánh xuống Mạc Quốc, lại thu thập Hạ Quốc, Thương Quốc hoàng đế cả giận nói. Được, bệ hạ, vì bảo trụ cương thổ, Thương Quốc hoàng đế không thể không gọi về 10 vạn binh mã. Chính mình lại phối hợp 5 vạn binh mã, tổng cộng 15 vạn binh mã, tại trận địa đường biên giới sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, tổng binh mã Tam Quốc đánh vào Mạc Quốc chỉ có 40 vạn, áp lực của Mạc Quốc giảm nhiều. Tuy là, Mạc Quốc chỉ có 20 vạn binh mã, nhưng mà chiếm cứ lấy thành trì, có được ưu thế địa lợi, không hẳn không thắng được trận chiến này. Thế là, trận hỗn chiến này trở nên khó bề phân biệt. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, bởi vì, hôn chiêu, của Lâm Bắc Phàm, chiến sự Mạc Quốc trở nên giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, trải qua 2 tháng phát triển, mỗi cái phương diện của Hạ Quốc đã tiến vào quỹ đạo. Công việc khai thác khoáng thạch đã tiến vào thời điểm ổn định, đã bắt đầu ổn định thu vào đại lượng cương thiết, thanh đồng, bạch ngân vân vân, đây đều là tài phú của Hạ Quốc ta nha. Công việc khai hoang tiến triển thuận lợi, tiếp qua 2 tháng liền hoàn tất khai phá, chuẩn bị nghênh đón đại thu hoạch lương thực. Tương lai, không cần tiếp tục phải lo lắng vấn đề lương thực. Các lộ kênh đào đã thông suốt một nửa, tiếp qua 2 tháng liền có thể quán thông toàn quốc, 4 phương thông suốt. Đến lúc kia, Hạ Quốc ta liền phải bay lên, không chỉ quốc gia bay lên, thực lực của ta cũng sẽ nghênh đón tăng trưởng bùng nổ. Lâm Bắc Phàm vui dạo dực mà nghĩ, ngay tại lúc này, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn lại, hóa ra là Yêu Yêu. 2 tháng này, Yêu Yêu thường xuyên tìm đến Lâm Bắc Phàm, nhưng mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần. Tựa như lúc này, không thấy có người thông báo, liền đã xông vào bên trong hoàng cung. Nghĩ cái gì, cười đến dâm đãng như vậy, có phải muốn nữ nhân hay không? Yêu Yêu vừa ăn sâu kẹo hồ lô, vừa cười hỏi. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, ngươi làm sao nhìn ra được, ngươi tên hôn quân này, ngươi vểnh mông liền biết phân ngươi ra sao. Yêu Yêu nhíu lại lỗ mũi, đắc ý nói, thật là lợi hại. Lâm Bắc Phàm yên lặng chốc lát, tiếp đó đứng dậy, vểnh mông, quay đầu nói. Chấm chuẩn bị phải xuất công rồi, hiện tại ngươi đoán xem, phần chấm chút nữa ra sao. Yêu Yêu, mặt nhỏ vụt một tiếng liền đỏ, hổn hển mà nói, muốn chết à, ta thế nhưng là nữ hài tử đấy, sao có thể đùa giỡn như vậy. Lâm Bắc Phàm cảm thấy cực kỳ oan ức, là ngươi nói có thể đoán được trước, chấm chỉ là muốn ngươi chứng minh cho chấm xem mà thôi. Ngươi còn dám ngụy biện, Yêu Yêu tức giận đến tay nhỏ bóp tới. Lâm Bắc Phàm, a à, đau đau đau đau. Lúc này, hỏa thân mặt mày ủ rột đi tới. Cách chương.